Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, tỉnh Trung Nguyệt. Hạo Hãn vũ trụ, một viên lớn vô cùng tinh cầu màu đen, vô số khói đen mờ mịt, tà khí bao phủ, làm cho người ta một loại quỷ dị tuyệt luân cảm giác. Tinh cầu bên trong, khắp nơi là tràn ngập quỷ dị, quái dị, tà dị yêu thú, cũng có thể nói là quái vật, từng con, làm cho người ta một loại khủng bố, đáng sợ cảm giác. Ở một tòa dài rộng có mấy triệu dặm đầm lầy bên trong, màu xanh sẫm đầm lầy không ngừng mạo đằng hắc khí, mang đến nồng thối, đồng thời có một luồng mê người tâm hồn lực lượng. Một tên hắc bào lão giả đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới rộng lớn đầm lầy, đại lượng quái vật thi thể, đại lượng tàn cành lạc diệp, từng cái xuất hiện, lớn lên, vỡ tan bọt khí, vũ khí tràn ngập. Hắn cũng không có gấp hạ xuống, mà là dừng lại ở giữa khoảng không, một đôi mắt lập lòe quang mang, tỏa ra một người khác thân ảnh, nhìn kỹ lại, đúng là Tần Phong. Đột nhiên, hắc bào trên người lão giả bùng nổ ra một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng, quét ngang bốn phương tám hướng, lực lượng chấn động trong lúc đó, liền hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn, dường như một hòn đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ dập dờn lên gợn nước. Tại không thiếu địa phương, hư không chấn động trong lúc đó, thậm chí sản sinh một đạo khe hở không gian, như vô số nhỏ vào đan sen răng nanh. Đáng chết, hàn sức, hắc bào lão giả thì thầm một tiếng, bi thống mà phẫn nộ. Hắn một cái duy nhất thân nhân chết, vẫn là hắn thích nhất đệ đệ. Cái này một tên hắc bào lão giả chính là Hàn Ngược, đạo thiên cảnh đáng sợ tồn tại. Hàn Ngược bắt nguồn từ Hàn Môn trong lúc đó, là một người bình thường, lúc còn nhỏ đợi thôn làng nạn đói, phụ mẫu cũng chết, lưu hắn lại cùng đệ đệ. Vào lúc đó đệ đệ Hàn Sức đem một cái duy nhất màn thầu cho hắn, để hắn sống sót, mà chính mình nhưng rơi vào hôn mê. May mà cuối cùng có đường quá tu sĩ cứu hai người, đồng thời mang hai người bước vào con đường tu luyện. Hàn Ngược thể hiện ra kinh người tu luyện thiên phú, mà thủ đoạn độc ác, nhưng bởi bây giờ sự tình, vì vậy đối với cái này cái đệ đệ cực kỳ có quan hệ tốt. Bất luận người nào cũng không được thương tổn đệ đệ hắn. Vì lẽ đó, ở biết được năm đó Đỉnh Phong truyền thừa thánh địa giam cầm đệ đệ 30 năm sau, hắn mới sẽ đem toàn bộ Đỉnh Phong truyền thừa thánh địa cho diệt. Xem bây giờ, đệ đệ chết, chết ở trong tay người kia. Hắn là ai? Hàn Ngược nộ lông mày chói chặt, lại là không biết Tần Phong thân phận, cũng không biết rằng hắn chỗ cùng đệ đệ tu luyện qua thôi diễn thuật không giống. Hàn Ngược cũng không có tu luyện tương quan phương diện đạo công, đạo thuật, vì vậy, khó có thể cảm thấy được Tần Phong tồn tại ở thân phận. Chờ nơi này sự tình giải quyết, ta phải giết ngươi. Hàn Ngược áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng nộ khí, ánh mắt lần thứ hai rơi vào phía dưới trong ao đầm. Nơi này, có hắn chuyến này mục đích chỗ, đầm lầy khí mê tan lăn lộn, mùi hôi nồng nặc. Đột nhiên, ở một mảnh trong ao đầm, có một đạo hào quang màu bạch kim xẹt qua. Hàn Ngược trong mắt chợt lóe sáng, thân hình nhất động, dường như một tia chớp, sinh diệt trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ, nhằm phía cái kia một đạo hào quang màu bạch kim. Làn gió mới thành ra một tòa núi lớn đỉnh núi. Tần Phong, Trương Tử Nhạc hai người tùy ý ngồi, lấy ra Mỹ Tửu uống, trò chuyện. Mỹ Tửu tự nhiên là Trương Tử Nhạc cung cấp, sử dụng các loại đạo tính chân phẩm chế riêng cho mà thành, ẩn chứa cực kỳ kinh người dược lực linh khí, đối với thân thể có không tầm thường tác dụng, cho dù là Tần Phong như vậy đạo chân cảnh tu sĩ, đều có thể đủ cảm nhận được Mỹ Tửu mang đến một chút chỗ tốt. Không hổ là đạo viện xuất phẩm, Trương Tử Nhạc uống vào một ngụm rượu, hơi nhìn Tần Phong, nói, Tần Phong, ngươi đảm lượng thật đúng là kinh người, lại dám chém giết Hàn Sức. Mấy ngàn năm qua, Hàn Sức giết người vô số, bạo ngược khát máu, nếu muốn giết hắn biết dùng người vô số kể. Thế nhưng là, không có một người lựa chọn động thủ. Tại sao? Cũng là bởi vì ca ca hắn. Hàn Ngược cái người điên kia. Hàn Ngược mặc dù là một người điên, nhưng hắn xác thực là chân chân chính chính đạo thiên cảnh tồn tại. Thực lực kinh người, không có một người đồng ý đắc tội Hàn Ngược. Cho dù là chúng ta đạo viện, cũng không quá muốn chọc giận cái người điên này. Đạo viện, Tần Phong nhìn về phía Trương Tử Nhạc, có một chút nghi hoặc. Trương Tử Nhạc cười cười, minh bạch Tần Phong nghi hoặc, giải thích nói, đạo viện cũng không phải là e ngại Hàn Ngược, lấy đạo viện lực lượng muốn đánh chết Hàn Ngược cũng là vì không có vấn đề. Nhưng Hàn Ngược nắm giữ ôn dịch đại đạo cùng thống khổ đại đạo cực kỳ quỷ dị. Nếu là một khi liên lụy đến đạo viện phổ thông đệ tử, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Vì lẽ đó, không phải đến tình huống đặc biệt, đạo viện sẽ không động thủ. Đương nhiên, Hàn Ngược cũng sẽ không ngốc đến chọc giận đạo viện. Tần Phong nghe vậy nhưng mà, xác thực, càng là thế lực cường đại, càng là cần cân nhắc nhiều loại phương diện. Chính mình cô độc, vì vậy lo lắng không ít nhiều. Trương Tử Nhạc tiếp tục nói, Tần Phong, ngươi bây giờ giết Hàn Sức, có thể nói là chính thức chọc giận Hàn Ngược. Hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là gia nhập lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Tất nhiên có thể hộ ngươi an toàn một người là lấy đặc thù chi phương pháp ẩn nấp, không cho Hàn Ngược tìm tới. Ngươi lựa chọn như thế nào? Ta cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Tần Phong thản nhiên nói. Vậy thật là có chút đáng tiếc. Trương Tử Nhạc nở nụ cười, lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tần Phong, đây là một môn đặc thù thu lại khí tức đạo công, tên là Tỉnh Trung Nguyệt, chỉ cần đem Tỉnh Trung Nguyệt tu luyện viên mãn cảnh giới. Cho dù là Hàn Ngược muốn tìm đến ngươi cũng là không dễ dàng. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Trương Tử Nhạc. Có thể làm cho đạo thiên cảnh tu sĩ có cảm giác đến phiền phức liễm tức đạo công. Tự nhiên không phải là đơn giản nói công. Nhìn thấy Trương Tử Nhạc chân thành biểu hiện, Tần Phong tiếp nhận công pháp ngọc giản, nói, đa tạ, nếu như về sau có yêu cầu trợ giúp, ta nhất định ra tay, vậy ta cũng nhiều tạ. Trương Tử Nhạc cười cười, cũng không quá lưu ý. Hắn thế nhưng là đạo viện đích truyền, cần trợ giúp thời cơ quá ít quá ít. Hắn sở dĩ đồng ý đem Tỉnh Trung Nguyệt giao cho Tần Phong, một mặt ở chỗ Tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải là đạo viện đồ vật, mà là hắn tự thân tìm đến một môn liễm tức đạo công. Một mặt ở chỗ hắn đối với Tần Phong xác thực xem trọng, muốn trở thành chính thức bằng hữu. Trương Tử Nhạc đối với bằng hữu cực kỳ cố chấp. Tần Phong, người thật chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới. Trương Tử Nhạc lần thứ hai hiếu kỳ hỏi. Hai người vừa mới bắt đầu giao lưu thời gian, hỗ đạo thân phận, có thể Trương Tử Nhạc vẫn còn có chút hoài nghi. Một cái tiểu thế giới đi ra tu sĩ, có kinh người như vậy tu vi cùng thần công, thật sự là ngạc nhiên. Vâng, Tần Phong cười nhạt nói. Ngươi khó nói không lọt mắt tiểu thế giới tu sĩ, ta giao hữu không ý xuất xứ. Trương Tử Nhạc cười nói, luận xuất xứ, lại có bao nhiêu người có thể so với được với hắn cái này đến từ chính đạo viện đích truyền. Tần Phong cùng Trương Tử Nhạc có giao lưu với nhau một chút về sau, hai người phân mở, nhìn Trương Tử Nhạc ly khai, Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Cái này Trương Tử Nhạc ngược lại là có chút ý tứ. Sau đó, hắn muốn tìm Cửu Châu Cố Trường Sinh, một cái có thể chính thức xem như bạn hắn người. Hiện tại, nên là đối mặt Vấn Thiên Thạch Bi thời điểm. Tần Phong ánh mắt lấp lóe,